Chương 7. Không có kẻ thù bắt đầu từ chính bạn. Nếu không có truyền thông thì khó mà có hiểu biết thật sự. Nhưng phải nhớ rằng, trước hết bạn phải truyền thông được với chính mình. Nếu bạn không thể truyền thông được với chính mình thì làm sao bạn có thể truyền thông với người khác? Thương yêu cũng vậy. Nếu bạn không thương yêu chính mình thì làm sao bạn có thể thương yêu người khác? Nếu bạn không thể chấp nhận chính mình, nếu bạn không thể đối xử từ bi với chính mình, thì làm sao bạn có thể chấp nhận đối xử từ bi với người khác? Rất nhiều khi bạn đã hành xử y như ba của bạn mà không biết, và mặc dầu bạn hành xử như ba bạn, bạn vẫn có cảm tưởng là bạn và ba của bạn là hoàn toàn đối nghịch. Bạn không chấp nhận, bạn ghét bỏ ba của bạn. Bạn không chấp nhận ba của mình, tức là bạn không chấp nhận chính mình. Ba của bạn có trong bạn, bạn là sự nối tiếp của ba. Cho nên nếu bạn có thể truyền thông với chính mình thì bạn sẽ có thể truyền thông với ba. Ngã được làm bởi những yếu tố vô ngã, cho nên sự thực tập của chúng ta là hiểu rõ chính mình. Người cha là một yếu tố vô ngã. Ta nói rằng cha ta không phải là ta, nhưng nếu không có cha thì không có ta. Cho nên cha ta hiện hữu trong thân, trong tâm ta. Cha là ta. Cho nên nếu bạn hiểu rõ mình một cách sâu sắc, thì bạn có thể hiểu rằng bạn cũng chính là ba, ba không ở ngoài bạn. Có rất nhiều yếu tố vô ngã khác mà bạn có thể tiếp xúc và nhận diện bên trong mình. Tổ tiên, quả đất, mặt trời, thực phẩm và nhiều hơn nữa. Những yếu tố đó mới thoạt nhìn thì có vẻ như không dính dáng gì tới ta, nhưng nếu không có chúng thì ta không thể sống được. Giả thiết rằng hai phe lâm chiến muốn thương thảo, trong khi cả hai bên đều không hiểu chi nhiều về tình hình phía bên mình. Mỗi phe phải biết rõ phe mình, biết rõ tình trạng quốc gia dân tộc bên mình để có thể hiểu rõ phe bên kia, tình trạng quốc gia dân tộc bên kia. Ngã và vô ngã không phải là hai thực thể riêng biệt, bởi vì đau khổ, hy vọng, hận thù của cả hai bên đều rất giống nhau. Khi ta giận thì ta khổ. Nếu ta thực sự hiểu điều đó thì ta có thể hiểu được rằng người giận ta cũng khổ. Khi một người nào mắng chửi hay hành hung ta thì ta phải có đủ thông minh để thấy rằng người kia đang đau khổ vì bạo động và sân hận của chính người ấy. Ta có xu hướng quên đi điều đó. Ta cứ nghĩ rằng chỉ có ta là đang khổ và người kia là người đang đàn áp ta. Chỉ có chừng đó cũng đủ để ta càng thêm giận và càng muốn trừng phạt. Ta muốn trừng phạt người kia vì ta khổ. Những lúc đó ta cũng bạo động, cũng sân hận y như người kia. Khi thấy rằng đau khổ và sân hận của ta chẳng khác gì đau khổ và sân hận của người kia, thì ta sẽ hành xử từ bi hơn. Vậy thì hiểu người khác tức là hiểu mình. Hiểu mình tức là hiểu người khác. Tất cả đều phải bắt đầu từ chính bản thân. Muốn tự hiểu mình, ta phải học hỏi và thực tập theo quan điểm bất nhị. Không nên đàn áp sân hận, bởi vì sân hận chính là ta, là một phần của ta. Ta phải chăm sóc sân hận, bởi vì sân hận là một hiện tượng hữu cơ mà ta có thể chuyển hóa thành một hiện tượng hữu cơ khác. Rác có thể biến thành phân xanh và từ đó thành rau cải. Cho nên không nên khinh rẻ sân hận. Ta phải học cách chăm sóc, ôm ấp sân hận và chuyển hóa nó thành năng lượng của hiểu biết và thương yêu. Từ bi là thông minh. Hiểu biết và từ bi là hai nguồn năng lượng rất mạnh. Hiểu biết và từ bi ngược lại với u mê và thụ động. Nếu cho rằng từ bi là thụ động, yếu đuối hay hèn nhát, tức là không hiểu gì hết về ý nghĩa đích thực của hiểu biết và từ bi. Nếu cho rằng những người có tâm từ bi không bao giờ chống đối và phản ứng với bất công là lầm. Họ là những chiến sĩ, những anh hùng liệt nữ đã từng thắng trận. khi hành động với tâm từ bi, với thái độ bất bạo động, khi hành động trên căn bản của quan điểm bất nhị, ta phải có rất nhiều dũng lực. Ta không hành động vì sân hận, ta không trừng phạt hay chê trách. Từ bi luôn luôn lớn mạnh trong ta, và ta có thể thành công trong việc tranh đấu chống bất công. Thánh Gandhi chỉ có một mình. Thánh Gandhi không có bom, không có súng, không có đạn. Thánh Gandhi chỉ hành động với tuệ giác bất nhị, với sức mạnh của từ bi, chứ không phải với tâm sân hận. Con người không phải là kẻ thù. Kẻ thù của ta không phải là người kia. Kẻ thù của ta là bạo động, u mê, bất công trong ta và trong người kia. Khi tranh đấu bằng từ bi và hiểu biết, ta không tranh đấu với kẻ khác, mà là tranh đấu với ý hướng chiếm đoạt, đàn áp và bóc lột. Chúng ta không muốn tiêu diệt những người kia, nhưng không để cho họ bóc lột chúng ta và những người khác. Chúng ta phải tự bảo vệ. Chúng ta đâu có ngu ngốc. Chúng ta rất thông minh và chúng ta có tuệ giác. Từ bi không có nghĩa là để cho người khác mặc tình bạo hành chính bản thân họ và bạo hành ta. Từ bi có nghĩa là thông minh. Hành động bất bạo động phát xuất từ tình thương chỉ có thể là một hành động thông minh. Từ bi không có nghĩa là chịu đau khổ vô ích hoặc đánh mất khôn ngoan. Ví dụ, khi bạn hướng dẫn một đoàn người đi thiền hành, thì bạn phải đi chậm rãi và thật đẹp. Thiền hành có thể tạo nên rất nhiều năng lượng. Thiền hành đem yên tĩnh, vững chãi và bình an đến cho mọi người. Nhưng nếu bất thần trời đổ mưa, thì chúng ta đâu có thực tập để cho ai cũng bị ướt. Như thế là không thông minh. Nếu giỏi, thì bạn sẽ đổi qua chạy thiền hành thay vì đi thiền hành. Bạn vẫn giữ được niềm vui của thiền hành. Bạn vẫn có thể cười, bạn vẫn có thể bông đùa để tỏ ra rằng sự thực tập của bạn không phải là một thực tập ngô nghê. Bạn vẫn có thể giữ chánh niệm trong khi chạy dưới cơn mưa, phải thực tập cho thông minh. Thiền tập không có nghĩa là nhắm mắt bắt chước làm theo người bên cạnh. Khi thiền tập, ta phải khéo léo và sử dụng thông minh cho đúng. Xây dựng một lực lượng cảnh sát có tâm từ bi. Hiền là tử tế, không có nghĩa là thụ động. Từ bi không có nghĩa là để cho người khác giày đạp tiêu diệt mình. Phải tự bảo vệ mình và bảo vệ những người khác. Nếu cần giam một người nào rất nguy hiểm thì phải giam vậy. Nhưng mà phải làm chuyện đó với tâm từ bi. Động lực là ngăn ngừa người ấy tiếp tục phá hoại và tự tưới tẩm tâm sân hận. Không cần phải là một ông thầy tu thì mới từ bi. Một cảnh sát, một quan tòa hay một người canh tù cũng có thể từ bi. Cảnh sát, quan tòa hay người canh tù phải là những vị Bồ Tát có tâm từ bi rộng lớn. Mặc dầu cần phải cứng rắn nhưng luôn luôn giữ sáng tâm từ bi. Nếu đã thực tập nếp sống chánh niệm, thì bạn phải giúp cho những người cảnh sát hành động với tâm từ bi và không sợ hãi. Trong thời hiện đại ở phương Tây, người cảnh sát luôn luôn sợ hãi, giận dữ và căng thẳng vì họ đã bị tấn công nhiều lần. Những ai thù ghét và miệt thị cảnh sát là không hiểu họ. Mỗi buổi sáng, khi người cảnh sát mặc bộ sắc phục và đeo súng vào, họ không biết chắc là chiều hôm đó họ có còn sống để về nhà hay không. Người cảnh sát rất đau khổ, gia đình họ cũng rất đau khổ. Họ không vui gì khi đánh đập, bắn chết người khác. Nhưng chỉ vì họ không biết cách xử lý sợ hãi, đau khổ, bạo động trong mình, cho nên họ cũng có thể trở thành những nạn nhân của xã hội như bất cứ ai khác. Cho nên là một cảnh sát trưởng, nếu bạn hiểu thấu được tâm tư của những cảnh sát dưới quyền, bạn phải thực tập để nuôi lớn từ bi và hiểu biết trong mình. Khi đó, bạn mới có khả năng huấn luyện và giúp đỡ nhân viên thuộc quyền hằng ngày hằng đêm phải thi hành nhiệm vụ khó khăn là gìn giữ an ninh trật tự trong thành phố. Nước Pháp gọi cảnh sát là những người giữ hòa bình. Nhưng nếu không có hòa bình trong tâm thì làm sao giữ được hòa bình cho cả thành phố? Trước hết phải giữ bình an trong bản thân. Bình an ở đây có nghĩa là không sợ hãi, là sáng suốt và có tuệ giác. Người cảnh sát có được học những kỹ thuật tự vệ, Nhưng kỹ thuật tự vệ không đủ. Phải thông minh, phải hành động không phải vì sợ hãi. Nếu sợ hãi quá, thì có thể lầm lỗi, sẽ có xu hướng dùng súng và có thể giết người vô tội. Không thể theo phe. Tại Los Angeles, 4 cảnh sát viên đánh một người da đen gần chết. Báo chí khắp thế giới đùa nhau viết về chuyện đó, và ai cũng muốn đứng về một phe, hoặc là bên người bị đánh, hoặc là bên người cảnh sát. Khi bạn phán xét và thiên về một bên, tức là bạn đã hành động như thể mình không can dự vào việc đã xảy ra. Như thể bạn không phải là người da đen bị đánh hay 4 người cảnh sát đánh người da đen. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, thì bạn là người da đen, đồng thời cũng là 4 người cảnh sát. Sân hận, sợ hãi, bực bội và bạo động có mặt trong người bị đánh, trong người đánh. Cũng như sân hận, sợ hãi, bực bội và bạo động có mặt trong chính chúng ta. Muốn hiểu những người cảnh sát và giúp họ bớt đau khổ, hãy tưởng tượng bạn là vợ hay chồng của một người cảnh sát. Có sống chung, bạn mới thấy rõ đời sống khó nhọc của người bạn đường. Bạn sẽ cố gắng ngày đêm giúp chồng hay vợ chuyển hóa sân hận, lo sợ và bực dọc. Khi bạn có thể giúp được chồng hay vợ mình như thế, thì toàn thành phố sẽ được lợi lạc, ngay cả đến những thanh niên hư hỏng cũng được lợi lạc. Đây là cách hay nhất để giúp cộng đồng. Nhờ thông minh, tuệ giác và từ bi, bạn có thể giúp tránh được nhiều tai họa. Đối thoại để chấm dứt sân hận và bạo động. Ở phương Tây, hình ảnh của một người cảnh sát đầy bạo động, kỳ thị là một hình ảnh không mấy đẹp. Rất nhiều người trẻ coi những người cảnh sát như kẻ thù. Chúng đốt xe cảnh sát, đánh phá cảnh sát, bởi vì cảnh sát là đối tượng của sân hận và bực bội trong chúng. Có lẽ nên tổ chức một cuộc họp mặt hay hội thoại giữa cảnh sát và những thanh niên đã có những hành vi bạo động hay đang bị giam giữ. Tại sao lại không tổ chức những cuộc hội thoại như thế để cho những người cảnh sát có cơ hội nói ra tất cả những uẩn ức, giận dữ hay lo sợ của mình? Tại sao lại không để cho những người trẻ đó có cơ hội nói ra tất cả những uẩn ức, giận dữ hay bực bội của mình? Tại sao lại không trình chiếu những cuộc hội thoại như thế trên đài truyền hình cho cả nước đều xem, đều biết? Đây có thể là một thiền tập đích thực, thiền tập quán chiếu sâu sắc, không phải chỉ trên bình diện cá nhân mà trên bình diện của cả thành phố, của cả nước. Chúng ta đã không thấy được sự thật. Chúng ta đã coi rất nhiều phim ảnh, đọc truyện trinh thám, nhưng chúng ta chưa thấy được sự thật bên trong tâm tư sâu kín của những con người thật. Chúng ta phải tổ chức những cuộc đối thoại như thế để cho sự thật được trình bày cho cả nước coi chung. Thả bom lên chính mình. Xin Chúa tha tội cho họ vì họ không biết họ đã làm gì. Chúa Giê-xu đã nói như vậy. Một người phạm tội ác hoặc gây đau khổ cho kẻ khác là vì kẻ ấy không biết mình đang làm gì. Nhiều người trẻ đã phạm tội mà không biết, không hiểu rằng sự bạo hành của mình đã gây nên biết bao đau khổ. Mỗi khi bạo hành như vậy, họ lại gây đau khổ cho chính mình và cho người khác. Họ nghĩ rằng hành động tàn bạo, giận dữ như vậy là có thể làm giảm bớt cơn giận. Nhưng sân hận trong họ chỉ lớn thêm mà thôi. Khi thả bom lên trên kẻ thù, cũng là lúc người ta thả quả bom ấy lên chính mình, lên quê hương mình. Trong cuộc chiến Việt Nam, người dân Hoa Kỳ cũng đã đau khổ như người dân Việt Nam. Vết thương chiến tranh tại Hoa Kỳ cũng sâu đậm như vết thương chiến tranh tại Việt Nam. Chúng ta phải chấm dứt bạo động. Chúng ta không thể chấm dứt bạo động nếu chúng ta không có được cái tuệ giác rằng những gì chúng ta gây cho một người khác là chúng ta tự gây cho chúng ta. Các thầy giáo phải chỉ cho học sinh biết rằng khi bạo động, chính chúng sẽ chịu đau khổ. Nhưng các thầy giáo không thể chỉ nói suông mà phải sáng tạo hơn. Khi chia sẻ tuệ giác với người khác, không nên quá giáo điều mà phải mềm dẻo và sử dụng phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo rất quan trọng. Một bậc đại nhân cần phải khéo léo khi hành đạo, cũng như khi giúp người. Chặn đứng chiến tranh trước khi chiến tranh bùng nổ. Phần đông chúng ta đợi cho đến khi chiến tranh bùng nổ mới bắt đầu tìm cách chấm dứt. Phần đông chúng ta không biết rằng nguồn gốc của chiến tranh có khắp mọi nơi, cả nơi cách suy nghĩ, nơi nếp sống của chúng ta. Chúng ta không có khả năng nhận ra chiến tranh khi nó còn tiềm ẩn. Chúng ta chỉ bắt đầu chú ý đến chiến tranh khi nó đã bùng nổ, khi mà ai cũng bắt đầu bàn luận về cuộc chiến. Và rồi chúng ta cảm thấy bị tràn ngập trước cuộc chiến tàn khốc. Chúng ta tự cảm thấy bất lực. Chúng ta theo phe này hay phe kia, lên án phe này hay binh vực phe kia, nhưng không cống hiến được gì cho việc chấm dứt sự tàn phá do chiến tranh. Là một hành giả thiền tập đích thực, bạn phải thực tập nhìn sâu vào tình thế để thấy được cuộc chiến trước khi nó xảy ra. Bạn phải bắt tay hành động để chặn đứng chiến tranh trước khi nó bùng nổ. Nhờ tuệ giác và ý thức, bạn có thể đánh thức người khác để họ cũng có được ý thức như bạn. Rồi cùng với họ, bạn có thể hành động một cách khéo léo để ngăn ngừa chiến tranh. Các quốc gia của Liên minh Đại Tây Dương NATO nghĩ rằng thả bom Belgrad là giải pháp duy nhất để chấm dứt kỳ thị chủng tộc tại Yugoslavia. Họ tin rằng không có con đường nào khác. Họ không thể thấy và đối phó với gốc rễ của chiến tranh, những gốc rễ đã hiển lộ ngay trước khi chiến tranh bộc phát bởi khả năng nhìn sâu, quán chiếu của họ hạn hẹp. Bạo lực không bao giờ đem lại hòa bình và hiểu biết. Chỉ có nhìn sâu để hiểu rõ gốc rễ của bạo lực mới xây dựng được hòa bình. Là một hành giả thiền tập giỏi, bạn có thể có tuệ giác sâu sắc hơn và có thể biết cách ngăn ngừa nạn kỳ thị chủng tộc mà không cần phải dùng đến bom đạn hay các phương tiện bạo lực khác. Có nhiều cuộc chiến sắp bùng nổ trên địa cầu này. Nếu quả thật là một người yêu chuộng hòa bình, bạn phải thấy điều đó và phải cố gắng hết sức cùng với các cộng đồng khác tìm cách ngăn chặn chiến tranh tàn khốc. Nếu muốn ngăn chặn sự can thiệp tàn bạo như ở Kosovo, thì bạn phải đề nghị một giải pháp thay thế. Nếu có một ý kiến hay, thì bạn phải đề nghị lên dân biểu hay nghị sĩ yêu cầu họ can thiệp để có được một giải pháp tốt đẹp hơn. Chúng ta phải học cách thiền tập như một quốc gia, chứ không chỉ như một cá nhân, để có thể đạt được tuệ giác khả dĩ chấm dứt chiến tranh và bạo động. Tuệ giác cộng đồng. Có một thanh niên ăn chay không phải vì anh ta theo giáo điều hay cuồng tín, mà vì có chánh niệm. Anh không ăn thịt vì anh ta không đành tâm. Ba anh rất bực mình vì chuyện này và do đó mà gia đình không được vui vẻ, hòa thuận. Chàng thanh niên biết rằng anh không thể ngưng ăn chay vì anh sẽ phải khổ sở vô cùng nếu ăn thịt. Anh cũng không muốn ăn thịt để làm vừa lòng ba anh, nhưng anh cũng không muốn không khí trong gia đình căng thẳng hoài. Anh đã sử dụng trí thông minh của mình và không thụ động. Một ngày nọ, anh đem về một băng thu hình và nói: "Ba ơi, đây là cuốn phim tài liệu rất hay." Rồi anh ta chiếu cuốn phim súc vật bị làm thịt cho ba anh và cả nhà xem. Xem phim, ba anh đã vô cùng xúc động và khổ tâm. Sau đó, ông ta đã quyết định ăn chay. Tuệ giác của người cha là một tuệ giác do kinh nghiệm trực tiếp, chứ không phải là một ý niệm. Thay vì giận, thay vì để cho cơn giận tràn ngập, chàng thanh niên đã sử dụng từ bi, khôn khéo và thông minh. Anh đã thuyết phục được cả nhà không ăn thịt để cho tâm từ bi được nuôi dưỡng trong mỗi người. Quyết định chiếu cuốn phim tài liệu là một quyết định rất thiện xảo và đầy tình thương. Với phương tiện thiện xảo, ta có thể đạt được thắng lợi lớn. Trên cương vị cá nhân, bạn có thể có một vài tuệ giác. Tuệ giác ấy có thể khơi dậy tâm từ bi và thúc đẩy bạn hành động. Nhưng vì chỉ là một cá nhân, bạn không thể thực hiện được nhiều. Nếu những người khác không có cùng tuệ giác với bạn, thì bạn nên cố gắng làm cho tuệ giác của bạn trở thành một tuệ giác cộng đồng. Tuy nhiên, bạn không nên ép người khác chấp nhận ý kiến của bạn. Bạn có thể áp đặt ý kiến của bạn lên người khác, nhưng khi đó thì ý kiến của bạn chỉ là một ý kiến mà không phải là một tuệ giác. Tuệ giác không phải là một ý kiến. Cách chia sẻ tuệ giác là tạo điều kiện để cho người khác tự mình phát kiến ra tuệ giác ấy, qua kinh nghiệm riêng chứ không phải qua những gì bạn nói ra. Điều này đòi hỏi khéo léo và kiên trì. Giúp cho tình yêu hồi phục. Tại làng Mai, có một sư cô trẻ chỉ mới 22 tuổi. Sư cô đã giúp cho một bà mẹ và con gái làm hòa ngay sau khi hai người thề sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, sư cô đã giúp hòa giải hai mẹ con. Rốt cuộc, hai người đã thực tập thiền ôm. Hai mẹ con ôm nhau trong chánh niệm, theo dõi hơi thở. Họ thực tập, thở vào tôi biết tôi đang còn sống. Thở ra tôi biết mẹ tôi đang còn sống, và tôi đang ôm mẹ tôi trong vòng tay. Hai mẹ con thực tập để ý thức sự may mắn về sự có mặt của người kia. Hai mẹ con đã tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại và đã ôm nhau trong thương yêu trọn vẹn. Tác dụng chữa trị của sự thực tập quả là mạnh mẽ. Nhờ thực tập mà cả hai mẹ con đã nhận ra rằng họ thương nhau vô cùng. Hai mẹ con đã không biết là họ thương nhau như vậy, chỉ vì họ đã không khéo léo trong liên hệ mẹ con, trong cách nói năng và lắng nghe nhau. Không phải chỉ vì sân hận thù ghét có mặt, mà khả năng thương yêu và chấp nhận nhau cũng không có mặt. Nếu là một hòa giải viên, một tác viên hòa bình khéo léo, bạn có thể phục hồi thương yêu, hiểu biết trong bạn và trong những người khác. Xin đừng nghĩ rằng không có thương yêu trong bạn. Điều đó không đúng. Thương yêu luôn luôn có trong bạn. Cũng như ánh nắng mặt trời. Dầu trời mưa gió, mặt trời vẫn có đó nếu bạn đi máy bay lên quá mây một chút. Vậy thì nếu bạn cho rằng bạn không còn tình yêu mà chỉ có hận thù đối với người kia thì bạn rất lầm. Hãy đợi đến khi người kia chết đi, bạn sẽ khóc lóc và cầu mong cho người kia sống lại. Điều này chứng tỏ rằng thương yêu vẫn còn đó. Vậy, bạn hãy để cho thương yêu có dịp hiển lộ trong khi người kia còn sống. Muốn phục hồi thương yêu, bạn phải biết cách xử lý sân hận. Sân hận luôn luôn đi cùng với lầm lẫn, vô minh. Vượt qua phán xét. Giả thử bạn là thầy giáo của một em nhỏ 5 tuổi. Khi mẹ em đến đón em, bạn nhận thấy bà ta có vẻ dữ dằn, nóng giận và làm cho em nhỏ khổ sở. Bạn có thể làm gì trong trường hợp này? Bạn có thể làm rất nhiều. Trước hết, bạn giúp em bé hiểu mẹ của em hơn. Bạn tạo cơ hội để em nói ra những ẩn uất trong lòng, những khó khăn của em đối với mẹ, mặc dầu em chỉ có 5 tuổi. Bạn có thể đóng vai trò của một người mẹ hiền. Bạn dạy cho em cách hành động, cách phản ứng khi mẹ của em giận dữ, đày đọa em, để cho tình trạng không trở nên tồi tệ. Giúp em bé như thế rất quan trọng, bởi vì khi em thay đổi thì mẹ em cũng thay đổi. Vì là một thầy giáo dạy em đó, bạn cũng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với mẹ của em. Nếu có từ bi và hiểu biết thì bạn có thể giúp được. Nếu không thì bạn chỉ có xu hướng phán xét, cho rằng người mẹ là sai và em bé kia là đúng. Bạn chỉ buộc tội người mẹ hành hạ con. Bạn không chấp nhận sự bạo hành của bà mẹ. Nhưng nói lên sự bất bình của bạn thì cũng chẳng giúp ích được gì. Hành xử của bạn phải phát xuất từ tâm từ bi và hiểu biết. Không những để giúp em bé kia mà còn để giúp cả mẹ và ba của em. Nếu bạn không thể giúp mẹ hay ba của em thì bạn không thể giúp em bé đó. Có thể là bạn nghĩ rằng chỉ có em bé là nạn nhân và chỉ có em là cần được giúp đỡ. Nhưng nếu bạn muốn giúp em bé đó thì bạn phải giúp cha mẹ em, những người mà bạn xem như là kẻ thù. Nếu không giúp được cha mẹ em thì bạn không thể giúp được em. Cha mẹ nhiều khi thiếu trí tuệ, đầy bạo động, sân hận và làm cho con cái khổ. Vì vậy, chúng ta cần phải có tâm từ bi với các bậc cha mẹ, phải tìm hiểu nguồn gốc của những khổ đau của họ để giúp đỡ. Những nhà giáo dục cần ý thức điều này và giúp cho tất cả chúng ta chăm sóc các bậc cha mẹ và từ đó có thể chăm sóc con cái. Phụng sự tổ quốc. Chính quyền nước Pháp đã cố gắng hết sức để lo cho các người trẻ bạo động. Họ đã có ít nhiều tuệ giác. Họ biết rằng bạo động và khổ đau của những người trẻ có gốc rễ từ xã hội. Để biết rõ cách đối trị, ta phải lắng nghe như một bác sĩ lắng nghe bệnh nhân. Ta phải lắng nghe chăm chú nhịp sống của xã hội để có thể hiểu tại sao mà những người trẻ lại có quá nhiều bạo động, quá nhiều sân hận như vậy. Lắng nghe như thế, ta sẽ thấy rằng gốc rễ bạo động và sân hận của những người trẻ bắt nguồn từ gia đình, từ nếp sống hàng ngày của các bậc cha mẹ. Và gốc rễ của bạo động trong gia đình bắt nguồn từ tổ chức, lề lối tiêu thụ của xã hội. Chính phủ cũng là nhân dân. Chính phủ gồm có những người làm cha, làm mẹ, những con cái. Những người cha, mẹ, con cái đó mang trong mình họ những bạo động của gia đình mình. Vậy nếu vị thủ tướng của nước Pháp không thực tập nhìn sâu, không thấy được tâm sân hận, bạo động, buồn bực, khổ đau trong bản thân, thì ông ta không thể hiểu được bạo động, sân hận và tuyệt vọng của thế hệ trẻ. Ông ta cũng còn phải hiểu những nhân viên trong nội các của ông, trong bộ thanh niên, trong bộ giáo dục, vân vân, và thấy được những khổ đau của họ. Là những công dân, là chính quyền, chúng ta phải hành động. Nhưng hành động trên nền tảng nào? Trên nền tảng của sự hiểu biết vậy. Nếu thực tập nhìn sâu để có thể thấy được gốc rễ của sân hận và bạo động trong xã hội, ta sẽ khởi lòng thương đối với các người trẻ. Chúng ta sẽ biết rằng trừng phạt hay bắt nhốt chẳng giúp ích được gì. Đó là lời của Thủ tướng Jospin. Vậy thì Thủ tướng Jospin và chính phủ của ông quả đã có một vài tuệ giác. Nhưng với tư cách là công dân, chúng ta phải giúp vào một tay. Chúng ta phải giúp phát triển tuệ giác ấy. Là nhà giáo dục, là cha mẹ, là nghệ sĩ, văn sĩ, chúng ta phải thực tập để có đủ tuệ giác để giúp chính quyền. Ngay cả khi không thuộc đảng phái đương quyền, ta cũng phải thực tập. Giúp đảng cầm quyền là giúp tổ quốc. Nếu bây giờ đương kim thủ tướng nước Pháp có một cơ hội để cải thiện tình trạng của thanh niên nước Pháp, cách hay nhất để ông phụng sự quốc gia là đóng góp tuệ giác của mình và sự hỗ trợ thêm sự đóng góp của dân Pháp đủ mọi đảng phái. Ông phải ý thức rằng thương yêu, từ bi là cao cả hơn lập trường chính trị. Chính trị ở đây là chính trị có thông minh chứ không phải là chính trị phe phái. Chính trị phải có tính chất nhân đạo mà mục đích là tạo an vui và chuyển hóa cho xã hội chứ không phải chỉ để có quyền lực. Có một Chương 8. David và Angelina, tập khí của sân hận. Có một chàng thanh niên tên là David. David hào hoa, phong nhã và thông minh. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, có đủ điều kiện để thành công. Nhưng anh không vui, không hạnh phúc vì anh không có khả năng sống hạnh phúc. David có rất nhiều vấn đề với cha mẹ, anh chị em trong nhà. Anh không có khả năng truyền thông. Anh ích kỷ, luôn luôn trách móc, đổ lỗi cho cha mẹ, cho anh chị em. Rất đau khổ. Anh đau khổ không phải vì ai cũng thù ghét hay muốn trừng phạt anh. Anh đau khổ vì không có khả năng yêu thương, hiểu biết. Anh kết bạn, nhưng chỉ ít lâu sau, bạn bè đều bỏ anh vì thật khó mà sống được gần với anh. Anh rất ích kỷ, thiếu hiểu biết và từ bi. Một ngày nọ, David lên chùa. Anh lên chùa không phải để nghe giảng pháp, anh chẳng thiết gì bài pháp thoại. Anh lên đó để tìm bạn vì cô đơn. Anh không còn ai là bạn nữa. Anh giàu có, hào hoa phong nhã, nhiều người muốn làm quen với anh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là họ bỏ anh mà đi. Sáng hôm ấy anh lên chùa vì cô đơn, vì thiếu bạn. Trên đường tới chùa, David nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp từ trong chùa đi ra. Anh vô cùng cảm xúc trước người đẹp và đem lòng yêu mến tức thời. Anh không còn thiết tới chùa nữa, mà quay lui để theo chân người đẹp. Nhưng vì đường đông người, chen chân không kịp, nên để người đẹp mất dạng. Sau một giờ tìm kiếm không ra, David ra về mang theo hình ảnh người đẹp trong tim. Anh mất ăn, mất ngủ. Qua đêm thứ ba, anh nằm mộng thấy một ông già quắc thước, râu dài trắng phao, cho anh hay. Nếu muốn gặp người đẹp hôm kia, thì ngày mai ra chợ đông. David tỉnh dậy, không ngủ được nữa, lòng nôn nao chờ trời sáng để đi tìm người đẹp. Sáng hôm đó anh ra chợ đông, chợ đang lúc vắng người, anh đi vào quán sách xem quanh. Bỗng nhiên anh thấy trên vách treo hình một người đẹp, giống hệt người đẹp mà anh đã gặp hôm trước. Cũng cùng đôi mắt ấy, mũi ấy, miệng ấy. Anh nghĩ thầm, đây có lẽ là người đẹp mà ông già trong mộng cho anh biết. Có lẽ anh không có phước phần để gặp được một người thật mà chỉ gặp một hình ảnh trong tranh. Anh bèn dốc hết tiền túi, mua bức tranh về và treo lên vách phòng mình trong khu đại học. David sống cô độc, không có bạn. Có ngày anh chẳng thiết ra phòng ăn ở khu đại học, chỉ ăn mì gói cho qua bữa. Chắc bạn đã đoán ra được rằng David là một người Á Đông. Hôm đó David nấu hai tô mì, một tô cho anh và một tô đặt trước bức tranh. Anh ăn mì và thỉnh thoảng nhìn lên bức tranh như để mời người đẹp trong tranh cùng ăn. Nhiều người không có khả năng truyền thông với những người chung quanh, nên họ nuôi mèo hay chó để cho có bạn, để chăm sóc, thương yêu. Thương yêu chó hay mèo dễ hơn vì chó, mèo không bao giờ tranh cãi. Có thể là chó mắng mèo mà không sợ chúng phản ứng. David cũng vậy. Anh có thể sống hòa bình với người đẹp trong tranh, nhưng nếu có người đẹp thật sự ở đó, chưa chắc anh đã có thể sống với người ấy quá 24 giờ. Một ngày nọ, David cảm thấy tuyệt vọng, không thể nuốt hết tô mì. Cuộc sống đối với anh không còn hương vị gì nữa. Anh nhìn lên bức tranh như muốn nói với người đẹp trong tranh. Sống như thế này thì có ích chi? Bỗng nhiên anh thấy người đẹp trong tranh nháy mắt và mỉm cười với mình. Anh sững sờ tưởng mình đang nằm mộng. Anh dụi mắt nhìn lại thì chỉ thấy người đẹp đứng yên bất động trong tranh. Vài ngày sau, anh lại thấy người đẹp trong tranh nháy mắt và mỉm cười. Anh rất ngạc nhiên, ngẩn người ngắm bức tranh. Bỗng nhiên, người đẹp từ trong tranh bước ra thành một người thật. Ta hãy gọi tên nàng là Angelina, người đẹp thiên thần. Bạn không thể tưởng tượng là David sung sướng đến mức nào, có được một người đẹp như vậy làm bạn là như lên thiên đàng. Nhưng bạn cũng đoán ra được câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào rồi. Vì không có khả năng sống hạnh phúc, ngay cả với một người tươi mát, dịu dàng như Angelina, chỉ 3-4 tháng sau thì Angelina bỏ David. Một buổi sáng David thức dậy và thấy một bức thư ngắn của Angelina. David, em không thể sống được với anh nữa. Anh quá ích kỷ, anh không lắng nghe ai được. Anh thông minh, hào hoa và giàu sang, nhưng anh không biết bảo trọng thâm tình với người khác. Đọc thư xong, David vô cùng tuyệt vọng. Một người ngọt ngào, xinh đẹp như Angelina mà anh cũng không sống chung được, thì anh có đáng gì? David muốn tự tử, anh đi tìm một sợi dây. Hàng năm tại Pháp có 12.000 người tự tử, nghĩa là khoảng 33 người mỗi ngày. Như thế là quá nhiều. Tại Mỹ hay Âu Châu, mức độ tự tử cũng tương đương. Có quá nhiều người bị chìm ngập trong tuyệt vọng. Rất nhiều người trong chúng ta không thể truyền thông được và cuộc sống trở nên vô nghĩa. Dâng lên một nén tâm hương. Trong khi David sửa soạn tự tử, thì bỗng nhiên anh nhớ tới một ngày nọ, Angelina mỉm cười và nói với anh. David ơi, khi nào em không còn ở với anh nữa, nếu anh có nhớ em quá, thì anh chỉ cần thắp lên một nén hương. Ngày Angelina nói với chàng câu đó là ngày mà nàng đã thuyết phục được David lên chùa để nghe giảng pháp. Ngày hôm đó, trong bài pháp thoại sư ông đã cắt nghĩa về thực tập dân hương như là một cách để thiết lập truyền thông. Khi thắp hương là ta muốn truyền thông với Bụt, với Bồ Tát, với Tổ tiên. Nếu ta có thể truyền thông với Tổ tiên, thì ta cũng có thể truyền thông với anh chị em, bạn bè quanh ta. Sư ông nói rằng, nén hương mà ta thắp lên phải là một nén tâm hương. Nén hương của niệm, của định và của tuệ. David ngồi gần Angelina, nhưng anh không lắng nghe chăm chú. Tuy nhiên, anh cũng nhớ đại khái lời giảng. Sau khi hai người rời chùa, thì Angelina quay lại nói với anh. Nếu ngày nào anh muốn tiếp xúc với em, thì anh phải thắp lên một nén hương. Bây giờ nhớ lại, David từ bỏ ý định tự tử, chạy ra chợ mua về một nắm hương. Nhưng anh không biết cách thắp hương. Tại làng Mai, chúng tôi chỉ thắp một cây hương. David thì đốt luôn cả nắm hương, khói bay ngập phòng. David đợi nửa giờ, một giờ, nhưng không thấy Angelina đâu. Khi đó anh mới nhớ lại lời sư ông dạy. Muốn có truyền thông thực sự thì phải dâng lên nén hương của tự tâm, nén tâm hương, nghĩa là hương niệm, hương định, hương tuệ. Thắp hương mà không có chánh niệm thì không linh ứng. David ngồi đó và quán chiếu sâu sắc hoàn cảnh của mình. Anh thấy là mình đã không thành công với cha mẹ, với anh, với chị, với bạn bè và với xã hội. Anh đã thất bại với cả Angelina. Anh thấy rằng mình luôn luôn trách móc kẻ khác và sự trách móc này đã làm cho anh khổ. Đây là lần đầu tiên David có vài phút chú tâm suy nghiệm và anh bắt đầu có một vài tuệ giác. Đây là lần đầu tiên anh ngồi im lặng quán chiếu và thấy mình đã bất công với cha mẹ. Anh cũng thấy rằng truyền thông giữa anh và cha mẹ anh mà không có được là do lỗi của anh. Anh đã trách móc tất cả mọi người. Cho đến hôm nay, anh mới hiểu rằng anh phải chịu trách nhiệm. Ngay cả đến một người xinh tươi, ngọt ngào như Angelina mà anh cũng thất bại. David khóc. Lần đầu tiên, David khóc. Anh thật tình hối hận vì cách đối xử của anh với cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Anh nhớ tới những đêm khuya anh say rượu về nhà đánh đập hành hạ Angelina. Anh suy nghĩ như vậy và đột nhiên giọt từ bi thấm vào tim anh, một trái tim đầy đau khổ và thương tích. Cứ thế mà anh khóc. Càng khóc, anh càng cảm thấy nhẹ bớt trong lòng. Bên trong anh bắt đầu có một sự chuyển hóa. Anh bắt đầu hiểu những gì Angelina muốn nói với anh. Đó là nếp sống theo năm thực tập chánh niệm, tức năm giới. Thực tập nghe sâu và ái ngữ. Anh muốn làm mới và tự nhủ thầm. Nếu Angelina trở lại thì anh sẽ là một con người khác. Ta sẽ biết cách săn sóc nàng, sẽ biết xây đắp hạnh phúc. Ngay khi đó có tiếng gõ cửa và Angelina bước vào. Angelina đã trở lại. David chỉ thực tập trong vòng một giờ mà sự chuyển hóa đã là sâu sắc. David và Angelina đang có mặt với chúng ta. Đừng có nghĩ rằng David chỉ là một nhân vật trong truyện, một nhân vật của thời xưa. Không, David vẫn còn sống. Anh đang ngồi chung với chúng ta hôm nay, tại đây. Angelina cũng vậy. Hãy nhớ rằng, David là một thanh niên thông minh, hào hoa, nhưng anh có một tập khí sâu dày là luôn luôn trách người khác đã làm cho mình khổ. David không thể truyền thông với cha mẹ, anh chị em hay bạn bè. Anh đã làm cho họ đau khổ. Thực tình anh không muốn làm vậy, nhưng vì tập khí trong anh quá mạnh, anh không thể tránh được. David rất cô đơn. Anh nghĩ là trên đời không có ai cô đơn hơn anh. Anh khao khát có một người hiểu anh, kề cận anh. Tất cả chúng ta cũng đều có ước muốn ấy. Đó là tâm lý thường tình. Ta cần một người thật sự hiểu và giúp ta đối phó với những khó khăn của cuộc sống. Vậy thì trường hợp của David cũng dễ hiểu thôi. David đã có những ước vọng sâu xa. David đã gặp nhiều khó khăn. Rồi Angelina đã đến trong đời chàng. May mắn đó cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Thỉnh thoảng một người rất mực tử tế đã đi vào cuộc sống của ta. Nếu biết trân quý, chăm sóc người ấy, thì cuộc đời của ta sẽ thêm nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu ta không biết chăm sóc tự thân, không biết chăm sóc tập khí, ta sẽ không biết cách chăm sóc Angelina của ta. Ta có thể giận dỗi, đầy đọa nàng. Vì thế mà Angelina đã bỏ ta đi, bởi vì Angelina đã đau khổ quá nhiều vì ta. Giữ gìn Angelina trong cuộc sống. Ngày mà Angelina bước ra khỏi bức tranh và trở thành một người thật, Angelina nhìn David nở nụ cười thiên thần. Nàng nhìn tô mì gói và nói, "Mì như vậy mà anh ăn được sao? Xin chờ cho một chút." Rồi nàng biến mất. Trong khoảnh khắc, Angelina trở lại với một giỏ rau cải tươi và nấu cho David một tô mì ngon lành khác hẳn với tô mì ăn liền mà David thường ăn. Angelina có tài, nàng biết cách làm cho bạn hạnh phúc. Nhưng nếu bạn không có lòng biết ơn, bạn thiếu hiểu biết, thì bạn không thể giữ mãi Angelina. Và vì thế mà Angelina đã bỏ bạn mà đi. Có thể bạn chính là Angelina, và vì David là một người khó sống chung nên bạn phải bỏ đi, mặc dầu bạn đã cố gắng hết lòng. David đã không thể nhận ra rằng bạn là Angelina của mình. Tập khí thúc đẩy anh tiếp tục một cuộc sống, một lề lối tiêu thụ tàn phá thân tâm. Mặc dầu bạn năn nỉ hết lời, nhưng David vẫn không ngừng uống rượu. Đêm đêm, có thể là David đã từ quán rượu về say sưa và hành hạ bạn. Mặc dầu bao nhiêu cố gắng, ngọt ngào, kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cắt lời bạn, không cho bạn nói hết câu. Anh không có khả năng lắng nghe bạn. Bạn kiên nhẫn, nhưng tới một lúc mà bạn không thể chịu được nữa, không thể nào có truyền thông, thì bạn đành bỏ cuộc. Angelina của bạn bây giờ ở đâu? Ai là David và ai là Angelina? Tôi muốn quý vị trả lời cho tôi câu hỏi đó. Có phải bạn là David? Nếu bạn là David, thì Angelina của bạn bây giờ ở đâu? Nàng còn đó với bạn không? Hay là nàng đã bỏ bạn mà đi? Bạn đã làm gì cho nàng? Bạn đã đối xử với nàng như thế nào? Bạn có chăm sóc nàng hay không? Bạn có làm cho nàng hạnh phúc? Bạn phải tự hỏi mình những câu hỏi đó. Angelina của tôi, bây giờ nàng ở đâu? Nàng ở đâu bây giờ? Tôi đã làm gì cho nàng? Đó là những câu hỏi rất quan trọng. Những câu hỏi giúp ta nhìn sâu. Đây là thiền tập đích thực. David có thể là người bạn đường của bạn. Angelina có thể là người bạn đường của bạn. Angelina có thể là phái nam hoặc phái nữ. David cũng vậy. Angelina đi vào cuộc sống của bạn. Ban đầu thì bạn rất hạnh phúc, bạn trân quý nàng. Bạn nghĩ rằng cuộc đời thật đáng sống khi có nàng. Nhưng bạn đã không thể giữ mãi ý thức đó. Bạn đã quên mất Angelina là một tặng phẩm quý báu. Bạn làm nàng khổ quá nhiều, cho nên nàng đã bỏ bạn mà đi. Đã có khi nàng gian xin bạn nên thực tập năm giới quý báu, nhưng vì tập khí quá mạnh, bạn không bao giờ chịu nghe lời. Nàng đã từng năn nỉ bạn tiêu thụ vừa phải, ngừng hút thuốc, ngừng uống rượu. Nàng đã từng mời mọc bạn dùng những lời ái ngữ, tập lắng nghe, thân cận các bậc thiện tri thức và xa lánh những người tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong bạn. Nhưng không bao giờ bạn nghe lời. Bạn vẫn tiếp tục theo nếp sống cũ, bị tập khí lôi kéo. Vì đó mà nàng phải bỏ bạn đi. Angelina của bạn có thể là con trai của bạn, có thể là con gái của bạn. Chúng đã tới với bạn trong cuộc đời của bạn. Bạn đã đối xử với các con như thế nào? Bạn có sống an hòa, thương yêu với các con không? Hay là bạn đã có vấn đề với các con của mình? Có thể là Angelina đã bỏ nhà mà đi. Trong câu chuyện trên đây, David suýt tự tử sau khi Angelina bỏ đi. Nhưng David đã nhớ lại bài pháp thoại về thực tập truyền thông bằng nén tâm hương và bỗng nhiên tuyệt vọng biến thành hy vọng. David tin tưởng rằng nếu anh dâng lên một nén hương của giới, niệm, định, tuệ, thì Angelina có thể trở lại. David đã có một cơ hội ngồi xuống để suy nghiệm và nhìn lại cuộc đời mình. Làm mới. Chúng ta mãi bôn ba rong ruổi trong cuộc sống. Chúng ta không có khả năng hay cơ hội dừng lại để nhìn sâu vào cuộc đời của mình. Chúng ta phải nhìn lại và nhìn sâu để có thể hiểu. David đã ngồi 45 phút trong phòng để nhìn lại cuộc đời mình. Anh đã giác ngộ nhiều điều và anh đã khóc. Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì anh đã nhận ra tập khí của mình và những thương tích mà anh đã gây ra chung quanh cho cha mẹ, cho anh chị em, cho bạn bè và cho chính bản thân. Chúng ta ngồi thiền mỗi ngày, nhưng chúng ta có được những tuệ giác đó hay không? Trong khi thiền tập, bạn phải thấy Angelina của bạn đã đến với bạn trong cuộc sống như một thiên thần. Bạn phải thấy tình trạng giữa bạn và nàng đã trở nên tồi tệ như thế nào. Bạn phải thấy là bạn đã đối xử với nàng ra sao, đã làm cho nàng đau khổ như thế nào, và vì sao nàng đã bỏ bạn mà đi. Khi mà bạn có thể nhìn rõ vào mối liên hệ giữa bạn và Angelina như thế, là bạn đã thiền tập một cách sâu sắc. Tuệ giác mà bạn có được sẽ cho bạn biết là bạn phải làm gì và không nên làm gì. Bạn có thể dâng lên một nén tâm hương và gọi Angelina trở về. Angelina luôn luôn vẫn còn đó. Tình thương yêu vẫn còn trong nàng. Nàng sẵn sàng tha thứ nếu bạn biết cách thắp lên một nén tâm hương, nén hương của giới, định và tuệ. Bạn có thể là một người may mắn bởi vì đã có hơn một Angelina đi vào cuộc đời bạn. Người bạn đường của bạn, cha mẹ, các con của bạn đều là những Angelina của bạn. Phép thực tập ở đây là gọi lên những Angelina của bạn bằng tên đích thực, phải nhận diện và trân quý họ như là những Angelina của bạn. Đừng nói rằng không có Angelina nào trong đời bạn, điều đó không đúng. Hãy ngồi xuống trong chánh niệm và gọi đúng tên Angelina. Angelina của tôi xin lỗi. Angelina đã đi vào đời tôi và tôi đã làm cho Angelina khổ. Đồng thời, tôi cũng đã làm cho tôi khổ. Tôi không cố ý như thế, nhưng chỉ vì tôi không khéo léo. Tôi không biết cách tự bảo vệ và bảo vệ Angelina bằng thực tập năm giới. Tôi muốn làm mới trở lại. Nếu bạn thực tập đúng như vậy, Angelina sẽ trở lại với bạn. Bảo vệ những Angelina của tôi. Tôi cũng là một David. Tôi có nhiều Angelina trong đời mình. Trong thiền đường nhỏ của mình, tôi có một bức hình của hơn 200 Angelina của tôi. Đó là những đệ tử của tôi tại những trung tâm thiền tập của chúng tôi tại Pháp và Mỹ. Trước khi tôi bắt đầu thiền tọa, tôi luôn luôn nhìn vào bức hình ấy và cúi lại các Angelina của tôi. Rồi tôi ngồi xuống và nguyện sẽ sống như thế nào để cho những Angelina của tôi sẽ không bỏ tôi mà đi. Tôi nguyện thực tập lời nói chánh niệm, thực tập năm giới và sẽ không phụ lòng những Angelina của tôi. Như thế, tôi sẽ không gây đau khổ cho những Angelina của tôi và có thể đem nguồn vui đến cho họ. Điều này làm cho tôi rất hạnh phúc. Nếu Angelina của bạn đã bỏ bạn mà đi, thì bạn phải làm sao để đem Angelina trở về với bạn? Angelina có thể còn đó, nhưng sắp sửa bỏ đi hay Angelina đã bỏ đi rồi. Trong cả hai trường hợp, thực tập bảo vệ là cần thiết, bởi vì nhờ đó mà bạn có thể lưu giữ hay đem Angelina trở về. xin đừng lạc vào khu rừng của ý niệm trừu tượng. Giáo pháp tâm linh sống động có thể giúp bạn bảo vệ Angelina. Tuệ giác và từ bi đích thực phát khởi từ sự tiếp xúc với đau khổ hiện thực. Giáo pháp này xứng hợp, có hiệu quả và đáp ứng đúng hoàn cảnh. Hãy để thì giờ và năng lực để nhìn lại và tự hỏi: Angelina của tôi bây giờ ở đâu? Tôi đối xử với Angelina như thế nào? Nếu Angelina bỏ tôi mà đi, thì tôi phải làm gì để đem Angelina trở về? Chương 9. Ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm. Những nút thắt của sân hận. Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau, của sân hận và của bực bội, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, dây quấn, tức triền phược, bởi vì chúng trói buộc, không cho ta được tự do. Khi một người nào đó thóa mạ ta hay đối xử không tử tế với ta, thì trong ta sẽ có nội kết. Nếu ta không biết cách tháo gỡ, thì nội kết sẽ lưu lại rất lâu. Sau đó, nếu có ai lại đối xử không tử tế với ta như vậy, thì nội kết đó sẽ lớn thêm. Nội kết hay những khối đau nhất có năng lực thúc đẩy, ép buộc ta trong khi hành xử. Lâu ngày, nội kết càng trở nên khó chuyển hóa, khó tháo gỡ, và chúng ta bị kẹt. Tiếng Sanskrit của danh từ nội kết là Samyojana, có nghĩa là kết tinh, đóng cục. Tất cả chúng ta đều có nội kết cần được chăm sóc. Chính nhờ thiền tập mà ta tháo gỡ được nội kết, đạt được sự chuyển hóa và chữa trị. Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái, nhưng nội kết êm ái cũng có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe hoặc thưởng thức những gì ta thích, sự ưa thích đó sẽ có thể trở thành một nội kết. Khi những gì ta ưa thích không còn nữa, ta sẽ thèm nhớ và đi tìm. Ta để ra nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái lạc đó. Khoái lạc trong khi hút cần sa hay uống rượu sẽ tạo nên nội kết trong thân cũng như trong tâm, rất khó giải trừ. Càng ngày ta càng khao khát, ta sẽ bị sức mạnh của nội kết thúc đẩy, chế ngự, ta không còn tự do. Tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi yêu, bạn chỉ nghĩ đến người yêu, bạn không còn tự do. Bạn không làm được chi cả, không học bài, không làm việc, không thể thưởng thức một cảnh mặt trời huy hoàng hay một cảnh đẹp thiên nhiên. Bạn chỉ nghĩ tới đối tượng tình yêu của mình. Vì vậy, chúng ta nói tới tình yêu như là một tai nạn, như khi bị té. Khi yêu, bạn mất thăng bằng, cho nên bạn bị té vì yêu. Thế cho nên, tình yêu có thể là một nội kết. Êm ái hay không êm ái, cả hai thứ nội kết đều làm cho ta mất tự do. Vì vậy cho nên, ta phải cẩn thận bảo vệ thân tâm để cho nội kết không thể phát sinh. Ma túy, rượu, thuốc lá tạo nên nội kết trong thân. Sân hận, thèm khát, ganh tị, thất vọng tạo nên nội kết trong tâm. Tập dược hung hãn. Sân hận là một nội kết, và vì nó gây đau khổ cho nên ta phải tìm mọi cách để diệt trừ. Các nhà tâm lý trị liệu thích dùng câu tống nó ra khỏi cơ thể, và họ nói tới phương pháp xả hơi, cũng như xả hơi khói ra khỏi nhà bếp. Một vài nhà tâm lý trị liệu nói rằng khi năng lượng của sân hận nổi dậy trong ta, thì ta phải xả nó đi bằng cách đấm vào gối hay đá vào một cái gì, hay đi vô rừng mà la hét. Khi còn nhỏ, chúng ta không được phép chửi thề, vì chửi thề có thể xúc phạm, làm mất lòng người khác. Vì vậy, chúng ta đi vào rừng hay một nơi vắng vẻ để hét lên những tiếng chửi thề, để xả ra những ép bức, bực bội trong mình. Đây cũng là xả hơi. Những người sử dụng cách xả hơi sân hận như là đấm gối, la hét, thực ra là đang tập dược sân hận. Họ tự tạo cho mình một tập khí nguy hiểm. Họ luyện tập tính hùng hãn. Trái lại, chúng ta thì chế tác chánh niệm, ôm ấp và chăm sóc sân hận mỗi khi nó phát khởi. Nâng niu tâm sân hận. Chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có đó để nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thở vào, tôi biết sân hận phát khởi trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sân hận của tôi. Đây không phải là đàn áp hay đánh phá, đây chỉ là nhận diện. Mỗi khi đã nhận diện được sân hận, ta sẽ ôm ấp nó với tất cả tỉnh thức nâng niu. Khi trong phòng bị lạnh, bạn mở sưởi và lò sưởi sẽ phát hơi nóng. Khí lạnh trong phòng không cần phải đi ra khỏi phòng thì phòng mới ấm. Hơi lạnh được hơi nóng bao trùm và sẽ ấm dần. Không có chuyện tranh đấu giữa hơi lạnh và hơi nóng. Thực tập chăm sóc cơn giận cũng như vậy. Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như một người anh cả. Anh cả không đàn áp đứa em đang đau khổ. Chánh niệm chỉ nói, em ơi, có anh giúp em đây. Bạn ôm đứa em của bạn vào lòng và an ủi dỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta. Hãy tưởng tượng một bà mẹ giận đứa con thơ của mình và đánh con. Người mẹ ấy không biết rằng mẹ với con là một. Ta là mẹ của cơn giận trong ta và ta phải chăm sóc cơn giận như con ta chứ không phải đánh đập. Cơn giận của ta chính là ta. Thiền tập không có nghĩa là đánh phá. Trong truyền thống đạo Bụt, thiền tập là phép thực tập ôm ấp và chuyển hóa, chứ không phải đánh phá. Sử dụng sân hận, sử dụng khổ đau. Muốn trồng cây giác ngộ là chúng ta phải sử dụng đau khổ, phiền muộn trong ta. Cũng giống như trồng hoa sen không thể trồng trên đá, phải có bùn mới trồng được. Hành giả thiền tập không kỳ thị hay gạt bỏ nội kết của mình. Chúng ta không tự biến thành một bãi chiến trường, thiện đánh với ác. Ta chăm sóc phiền não, sân hận, ganh tị với tất cả nâng niu nhẹ nhàng. Khi cơn giận khởi dậy, ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay tức khắc. Thở vào, tôi biết cơn giận có trong tôi. Thở ra, tôi đang chăm sóc cơn giận của tôi. Phải làm như một bà mẹ. Thở vào, tôi biết con tôi đang khóc. Thở ra, tôi chăm sóc con tôi. Đây là thực tập từ bi. Nếu bạn không biết chăm sóc mình với tâm từ bi, thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi? Khi cơn giận khởi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Ta tiếp tục ôm ấp nâng niu năng lượng của cơn giận trong ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng ta sẽ được an toàn, bởi vì Bụt đang có mặt trong ta giúp ta chăm sóc cơn giận. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của Bụt. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận, ta đang được Bụt bảo hộ. Không có chi để nghi ngờ, Bụt đang ôm ấp ta và cơn giận của ta trong từ bi vô lượng. Trao truyền và tiếp nhận năng lượng chánh niệm. Khi giận hay tuyệt vọng, ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng này sẽ giúp ta nhận diện và ôm ấp niềm đau, nỗi khổ. Nếu năng lượng của ta không được mạnh lắm, ta có thể mời một sư anh hay một sư chị hay bạn bè cùng ngồi, cùng thở, cùng đi để nâng đỡ ta bằng năng lượng chánh niệm của chính họ. Thực tập chánh niệm không hẳn phải tự mình làm tất cả. Ta có thể thực tập với sự nâng đỡ của bạn bè. Năng lượng của tăng thân có thể giúp ta khi cảm xúc trong ta quá mạnh. Ta cũng có thể giúp người khác bằng năng lượng chánh niệm của ta khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Khi con ta đang bị chìm lấp trong cảm xúc mạnh, ta có thể cầm tay con mà nói rằng: "Con ơi, thở đi con, thở vào, thở ra với ba đây." Ta cũng có thể rủ con cùng đi thiền hành, nắm nhẹ tay con để giúp nó lắng dịu theo từng bước chân. Khi bạn cho con bạn một ít năng lượng của chánh niệm, thì con bạn có thể dịu xuống mau chóng và nó có thể ôm ấp cảm xúc của mình. Nhận diện, ôm ấp, làm nhẹ khổ đau do sân hận gây nên. Công năng thứ nhất của chánh niệm là nhận diện chứ không phải là đánh phá. Thở vào, tôi biết rằng cơn giận có trong tôi. Xin chào em bé sân hận. Rồi thở ra, tôi sẽ chăm sóc em hết lòng. Khi bạn đã nhận diện cơn giận, bạn sẽ ôm ấp nó. Đây là công năng thứ hai của chánh niệm. Đây là một thực tập rất dễ chịu. Thay vì đánh phá, bạn chăm sóc cảm xúc của bạn. Nếu bạn biết cách săn sóc cơn giận thì sẽ có sự thay đổi. Chúng ta đã nói nhiều lần là khi nấu một nồi khoai phải đậy nắp lại, đun cho nước sôi và đợi ít nhất là 20 phút để cho khoai chín. Cơn giận của bạn cũng như củ khoai, khoai sống ăn không được. Chánh niệm cũng như lửa nấu khoai. Một vài phút đầu khi bạn nhận diện và ôm ấp cơn giận cũng đã có kết quả, đã được dơi bớt phần nào. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng bạn không còn đau khổ nhiều bởi vì bạn đã biết cách chăm sóc em bé sân hận của bạn. Đó là công năng thứ ba của chánh niệm, công năng làm dơi nhẹ. Cơn giận có đó nhưng đang được chăm sóc. Tình thế không còn hỗn loạn, em bé không còn bị để cho khóc la một mình. Bà mẹ đã có đó để săn sóc em và tình trạng đã trở nên ổn định. Thắp sáng chánh niệm. Bà mẹ đó là ai? Bà mẹ đó là Bụt tự thân, Bụt trong ta. Khả năng chánh niệm, hiểu biết, thương yêu và chăm sóc là Bụt ở trong mỗi chúng ta. Mỗi khi ta chế tác chánh niệm là Bụt trong ta trở thành có thực. Đã có Bụt trong ta thì ta không có gì phải lo nữa. Nếu biết cách giữ cho Bụt tự thân luôn có mặt thì mọi sự đều sẽ êm đẹp. Điều quan trọng là biết được rằng ta luôn có Bụt trong ta. Ngay cả khi ta giận, tuyệt vọng hay ác độc, Bụt vẫn có trong ta. Nghĩa là ta có sẵn khả năng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu. Chúng ta cần thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc với Bụt trong ta. Khi bạn tiếp xúc với hạt giống chánh niệm trong ý thức bạn, thì Bụt sẽ phát hiện lên trong vùng ý thức của bạn và ôm ấp sân hận của bạn. Bạn không phải lo, chỉ cần tiếp tục thực tập hơi thở, bước chân chánh niệm để làm hiển lộ Bụt trong tâm, rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Bụt nhận diện, Bụt ôm ấp, thoa dịu và Bụt nhìn sâu vào bản chất của cơn giận. Bụt hiểu biết và sự hiểu biết đó sẽ đem lại chuyển hóa. Năng lượng của chánh niệm chứa cả năng lượng của định và năng lượng của tuệ. Định giúp ta chú tâm vào một sự việc mà thôi. Nhờ có định mà ta có thể quán chiếu sâu sắc hơn. Nhờ đó ta có thể chứng ngộ tuệ giác. Tuệ giác luôn luôn có khả năng giải thoát. Nếu chánh niệm có mặt và nếu ta giữ cho chánh niệm có mặt lâu thì định cũng sẽ có mặt. Nếu ta giữ cho định bền vững thì tuệ giác sẽ phát sanh. Vậy thì chánh niệm nhận diện, ôm ấp và làm dơi nhẹ. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu để có tuệ giác. Tuệ giác có công năng giải thoát, đem lại tự do và chuyển hóa. Đây là phép thực tập chăm sóc sân hận của Đạo Bụt. Nhà hầm và phòng khách. Chúng ta hãy lấy cái nhà để ví dụ cho tâm thức. Ta có thể phân biệt hai phần, nhà hầm là phần tàng thức và phòng khách là phần ý thức. Nội kết như sân hận chẳng hạn nằm ở dưới tàng thức, nhà hầm, dưới dạng những hạt giống. Hạt giống sân hận khi được tiếp xúc bằng nghe, thấy, suy tư sẽ hiện lên trên phần ý thức, phòng khách. Hạt giống sân hận phát hiện như một vùng năng lượng và làm cho không khí trong phòng khách trở nên nặng nề, khó chịu và chúng ta đau khổ. Khi sân hận phát hiện, hành giả phải lập tức mời năng lượng của chánh niệm cùng lên bằng cách thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm để tạo ra một vùng năng lượng thứ hai, năng lượng của chánh niệm. Cho nên thực tập hơi thở, bước chân trong chánh niệm, thực tập làm các công việc hàng ngày trong chánh niệm là vô cùng quan trọng. Để khi năng lượng tiêu cực phát hiện thì ta sẽ biết cách để chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp, chăm sóc năng lượng tiêu cực ấy. Tâm thức cũng cần được lưu thông. Cơ thể ta chứa nhiều độc tố. Nếu máu huyết không lưu thông, độc tố sẽ tích tụ. Các độc tố ấy phải được thải ra ngoài, nếu không sẽ sinh bệnh. Xoa bóp là một trong những phương cách giúp cho máu huyết lưu thông. Khi máu huyết lưu thông thì gan, thận hay phổi sẽ được nuôi dưỡng và có khả năng đào thải độc tố. Vì vậy, giữ cho máu huyết lưu thông là rất quan trọng. Khi một nơi trong cơ thể có độc tố ứ động thì sờ vào ta sẽ thấy đau. Trường hợp của nội kết cũng vậy. Khi tiếp xúc với nội kết đau buồn, ta cảm thấy đau nhức trong tâm. Niềm đau, nỗi khổ, buồn phiền, tuyệt vọng là những khối độc tố trong tâm thức. Phải thực tập chánh niệm để có thể ôm ấp và chuyển hóa những khối độc tố đó. Ôm ấp niềm đau, nỗi khổ bằng năng lượng của chánh niệm chính là xoa bóp, không phải xoa bóp thân mà là xoa bóp tâm. Tâm thức chúng ta có thể là đang trong một tình trạng thiếu lưu thông. Khi máu huyết vận hành không lưu thông thì thân ta bị bệnh. Khi tâm thức vận hành không lưu thông thì tâm thần ta cũng bị bệnh. Chánh niệm là năng lượng kích thích và thúc đẩy lưu thông để giải tỏa những khối đau nhức trong tâm. Chiếm đầy phòng khách. Những khối đau nhức, buồn khổ, sân hận và tuyệt vọng luôn luôn tìm cách đi lên phần ý thức, phòng khách, bởi vì chúng đã lớn mạnh và mong được ta chú ý. Chúng muốn phát hiện, nhưng ta thì không muốn đau khổ vì sự có mặt của chúng. Ta tìm cách chặn đứng, ta muốn chúng cứ ở mãi dưới nhà hầm. Vì không muốn đối diện với nội kết, cho nên ta có thói quen là mời những người khách khác vào chiếm đầy phòng khách. Khi rảnh 5-10 phút không có việc làm, thì nội kết lại nhảy lên phòng khách gây lộn xộn. Để tránh tình trạng đó, ta đọc sách, xem tivi, đi dạo phố, làm bất cứ điều gì để chiếm lấp phòng khách. Bởi vì khi phòng khách chật kín, thì nội kết khó chịu, không chen lên được. Tất cả mọi tâm hành đều cần được vận hành lưu thông. Nhưng ta không muốn chúng đi lên dùng ý thức vì ta không muốn đau khổ, ta nhốt chúng lại. Ta sợ chúng vì nghĩ rằng nếu mời chúng lên thì sẽ khổ. Đó là lý do tại sao trong phòng khách của ta đầy nhóc khách lạ như sách vở, báo chí, vô tuyến truyền hình, chuyện trò để phong tỏa, ngăn chặn không cho nội kết xuất hiện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, tâm thức sẽ không vận hành lưu thông và các triệu chứng của các bệnh tâm thần, của bệnh trầm cảm sẽ xuất hiện trong tâm cũng như trong thân. Đôi khi ta nhức đầu, uống aspirin không bớt. Chứng nhức đầu đó có thể là do tâm thần gây nên. Đôi khi ta bị dị ứng. Chứng dị ứng cũng có thể do tâm thần gây nên. Ta uống toa thuốc của bác sĩ, nhưng như thế chỉ tiếp tục đè nén nội kết mà thôi, và tâm thần ta ngày càng thêm bệnh hoạn. Đón tiếp thân mật những người khách bất đắc dĩ. Khi ta chấm dứt phong tỏa những khối nội kết của niềm đau và để chúng đi lên dùng ý thức, thì ta phải chấp nhận ít nhiều đau khổ. Không có cách gì tránh khỏi. Vì vậy, Bụt đã dạy rằng ta phải học cách ôm ấp những niềm đau đó. Đây là lý do tại sao mà thực tập chánh niệm rất quan trọng. Bạn chế tác một nguồn năng lượng tích cực để có thể nhận diện, ôm ấp, chăm sóc năng lượng tiêu cực của nội kết. Bởi vì Bụt có mặt trong ta dưới hình thức của năng lượng chánh niệm, cho nên ta mời Bụt giúp ta ôm ấp nội kết. Nếu những nội kết không phát hiện lên dùng ý thức, thì ta cũng phải ép mà mời chúng lên. Sau một thời gian được ôm ấp, chúng sẽ lại trở về nhà hầm dưới dạng những hạt giống. Ví dụ, Bụt nói rằng tất cả chúng ta đều có hạt giống của lo sợ, nhưng phần đông chúng ta đè nén và giấu kín chúng. Để giúp chúng ta nhận diện, ôm ấp và nhìn sâu vào những hạt giống lo sợ, Bụt dạy phương pháp thực tập năm quán như sau. Tôi thế nào cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh thoát được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. Tất cả những người tôi thương yêu và tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh thoát được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Tôi là kẻ thừa tự những nghiệp quả do thân, miệng và ý của tôi tạo nên. Và những nghiệp quả ấy là cái duy nhất tôi có thể mang theo với tôi sau này. Mỗi ngày chúng ta thực tập như thế, phải dành thì giờ để quán chiếu từng điều trên trong khi theo dõi hơi thở. Thực tập năm quán như thế thì hạt giống lo sợ có cơ hội lưu chuyển. Chúng ta mời chúng lên, nhận diện và ôm ấp, rồi sau đó chúng sẽ trở về lại tàn thức và sẽ nhỏ bớt, yếu bớt. Mời hạt giống lo sợ lên để ôm ấp, nhận diện như vậy, giúp ta chăm sóc sân hận dễ dàng hơn. Lo sợ đưa đến sân hận. Khi lo sợ, ta sẽ bất an. Bất an làm cho sân hận dễ phát sinh. Lo sợ là do vô minh, và vô minh cũng chính là gốc rễ của sân hận. Mỗi khi ta tắm gội nội kết bằng chánh niệm, thì nội kết sẽ nhẹ đi và bớt nguy hiểm. Vậy thì hãy để cho sân hận, tuyệt vọng, lo sợ tắm gội trong chánh niệm mỗi ngày. Đó là cách thực tập của chúng ta. Các hạt giống của sân hận, tuyệt vọng, lo sợ sẽ gây phiền não, khổ đau nếu chánh niệm không cùng có mặt. Nhưng nếu biết chế tác năng lượng chánh niệm, khi mời các nội kết lên dùng ý thức để ôm ấp, thì đó sẽ là một thực tập có khả năng chữa trị lớn. Nếu mỗi ngày ta đem các nội kết lên dùng ý thức để quán chiếu, rồi lại đưa chúng xuống tàn thức trở lại, là ta tạo ra một sự lưu thông trong tâm thức. Sau vài ngày hay vài tuần lễ thực tập như thế, các triệu chứng thần kinh hỗn loạn sẽ suy giảm. Chánh niệm làm công việc xoa bóp nội kết và các khối đau nhức trong tâm. Chúng ta phải giúp chúng vận chuyển lưu thông. Điều này có thể làm được khi ta không e sợ nội kết. Khi đó, ta có thể ôm ấp và chuyển hóa nội kết bằng năng lượng chánh niệm.